Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 49, cực hạn đại viên mãn. Chúc mừng ngươi, thành công vượt qua rồi một bước mấu chốt nhất. Đột nhiên, một đạo trầm thấp nặng nề âm thanh ở Tần Phong trong óc bên trong vang lên. Thanh âm này rất lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Xuất hiện cũng rất đột nhiên, không giống người bình thường ở mở miệng nói chuyện, cũng không phải tinh thần lực truyền âm, không biết rõ là làm sao xuất hiện, bất quá Tần Phong lại có loại rất rõ ràng trực giác nói chuyện là kiếm gãy. Kiếm gãy, ngươi có thể nói chuyện? Tần Phong kinh ngạc trừng lớn con mắt, không khỏi mở miệng, ta tên chém trời, chính là hồng hoang thần khí. Cùng thiên địa cùng sinh, như sinh mệnh đồng dạng có được hoàn chỉnh linh hồn, ngươi sao có thể dùng kiếm gãy xưng hô ta? Kiếm gãy âm thanh có chút bất mãn, còn chém trời đâu, ngươi chẳng phải là bị thiên cho chặt đứt rồi sao? Tần Phong bĩu môi, nói thầm trong lòng, bất quá ngược lại là không nói ra, ngươi giúp ta tìm về ngũ hành thiên châu, khiến ta linh hồn thức tỉnh. Ta thiếu ngươi, cho nên vừa rồi giúp ngươi một tay, để ngươi không có thuận lợi mở lại tầng thứ 10 thánh quang thiên phú. Kiếm gãy lần nữa nói, chuyện rồi, nó mỗi lần lên tiếng, trên chuôi kiếm kia 5 viên bảo châu đều lóe lên, tản ra nhiếp hồn ba động, ngũ hành tông ngũ hành nguyên thạch đích thật là nó năm đó thất lạc 5 viên bảo châu chỗ hóa. Ngươi nói cái gì? Tần Phong trừng mắt, trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, trở ngại hắn mở lại tầng thứ 10 thánh quang thiên phú. Là ở giúp hắn một tay, có như thế giúp người sao? Khó trách trước đó hắn mượn nhờ hai đại thượng cổ chiến trận lực lượng xông quan. Cuối cùng rõ ràng muốn thành công rồi, chính là chẳng biết tại sao thất bại trong gang tấc, hắn đến chết đều không nghĩ ra, rất không cam tâm. Chết không nhắm mắt, không nghĩ tới lại là kiếm gãy làm chuyện tốt, làm hắn xông quan thất bại, cơ hồ triệt để chết mất. Đây coi là cái gì trợ hắn? Kiếm gãy giải thích nói, ta nghe được rồi các ngươi trước đó nghị luận, kia cái gọi là chi thánh, rất may mắn có sư phụ hắn đem hết toàn lực trợ giúp, thuận lợi đả thông tầng thứ 10 thánh quang thiên phú. Nhưng này cũng là hắn lớn nhất bất hạnh, bởi vì hắn 10 tầng thánh quang thiên phú căn bản không phải hoàn mỹ. Hắn có lẽ sẽ so 9 tầng chí tôn thiên phú thời điểm cường đại mấy lần. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu như trước ngươi vậy thuận lợi xông mở tầng thứ 10 thánh quang thiên phú, ngươi liền sẽ giống như hắn, bình thường, mãi mãi mang theo to lớn tiếc nuối, không cách nào hoàn mỹ vô khuyết. Nghe không hiểu, Tần Phong nhíu mày, kiếm gãy ông kêu, có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại nói, vậy ta hỏi ngươi, chân chính cực hạn là cái gì? Như thế nào mới có thể đạt tới chân chính mạnh nhất? Chân chính cực hạn, chân chính mạnh nhất, Tần Phong nghiêng đầu rồi tưởng tượng, nhưng lại bất đắc dĩ nhíu mày, hắn mới 16 tuổi. Một chút quá mức cao thâm đạo lý chỗ nào nghĩ đến thông. Ngươi kiếm đạo như thế nào mới có thể đạt tới chân chính mạnh nhất? Kiếm gãy nhắc nhở rồi một câu. Cảm ngộ ngàn vạn kiếm đạo pháp môn. Quên mất tất cả kiếm chiêu. Chỉ còn kiếm đạo kiếm tâm. Sau đó sáng chế thích hợp nhất chính mình kiếm đạo. Chỉ có thích hợp nhất chính mình mới có thể đạt tới chân chính mạnh nhất. Đây là thấm tâm kiếm điển tinh túy, cũng là mỗi người kiếm đạo cuối cùng áo nghĩa. Tần Phong mở miệng, cái khác hắn không biết rõ, nhưng là kiếm đạo, hắn cảm ngộ quá sâu sắc rồi. Muốn cho thiên phú đạt tới cực hạn đại viên mãn, chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ vô khuyết cũng giống như vậy. Kiếm gãy mở miệng, bởi vì chân chính thiên phú cực hạn muốn hoàn toàn thích hợp nhất người chính mình. Người mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi linh hồn đều muốn nhất hoàn mỹ, giống trước đó chi thánh. Hắn xông mở tầng thứ 10 thánh quang thiên phú lúc, hắn lúc đầu nhục thân, lúc đầu linh hồn không có khả năng đều là nhất hoàn mỹ, dùng cái này không hoàn mỹ nhục thân cùng linh hồn làm cơ sở, coi như sông mở rồi tầng thứ 10 thánh quang thiên phú. Vậy khẳng định không đạt được cực hạn, nghĩ muốn đạt tới cực hạn thiên phú đại viên mãn, liền muốn giống ngươi cảm ngộ ngàn vạn kiếm đạo pháp môn về sau. Trước quên mất tất cả kiếm chiêu đồng dạng, ngươi muốn trước đem chính mình nhục thân cùng linh hồn toàn bộ về không? Sau đó niết bàn trọng sinh, lấy nhất hoàn mỹ trạng thái từng chút một gây dựng lại. Cùng ngươi sáng tạo mạnh nhất kiếm đạo đồng dạng, cái này nhất hoàn mỹ thiên phú, chỉ thuộc về ngươi chính mình, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào ngươi chính mình, ai cũng giúp không được. Cái này rất khó, khó như lên trời, trước đó mỗi một bước, có thể nói ngươi hơi đi nhầm một chút cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là ở vừa rồi, ngươi gần sắp tử vong, nếu như ngươi cúi đầu nhận mệnh rồi, cũng liền thật chết rồi, phí công nhọc sức, thế nhưng là ngươi đến chết đều không hề từ bỏ. Trước khi chết, đem một chút xíu cuối cùng nhục thân lực lượng linh hồn đều ngưng tụ ra, làm sau cùng chạy nước rút, loại này đại nghị lực, đại kiên trì, rốt cục để ngươi nhục thân cùng linh hồn toàn bộ về không. Có thể niết bàn trọng sinh. Hô, Tần Phong thở phào một hơi. Hắn mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng đại khái ý tứ đã rõ ràng rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể đi đến một bước này hoàn toàn chính xác rất không dễ. Hắn kinh lịch rồi một lần chân thực chết đi, thanh không rồi thể nội tất cả sinh cơ, chân chính làm đến niết bàn lại sinh, từ sinh mà chết. Lại từ tử đến sinh, trong đó thống khổ thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Thống khổ này, không chỉ là trên thân thể thống khổ, toàn bộ quá trình đối tâm linh cũng là một loại khó tả dày vò. Mỗi lần kia thất bại, lần lượt không cam lòng, lần lượt tuyệt vọng, chỉ sợ cũng là ý chí lại kiên định người, cũng sẽ nản lòng thoái chí, nhận mệnh từ bỏ. Nhưng Tần Phong ở thất bại, đắng chát, gặp khó khăn bên trong còn kiên trì, chịu đủ địa ngục như vậy tra tấn. Cuối cùng tới đỉnh, con đường này chi gian khổ, thường nhân khó có thể tưởng tượng, từ xưa đến nay không ai có thể đạt tới, liền chí thánh đều không được. Cho dù Tần Phong chính mình, đi đến một bước cuối cùng, cũng kém một điểm thân tử đạo tiêu. Thua ở một bước cuối cùng. Bất quá, hắn hiện tại đã thành công có được 10 tầng thánh quang thiên phú, siêu việt chúng sinh, loại này đáng sợ thiên phú liền nhân tộc cổ tịch đều né tránh không viết. Giống như là một loại nào đó cấm kỵ, không có cụ thể ghi chép. Nói như vậy, ta thiên phú đã siêu việt năm đó chí thánh. Tần Phong mở miệng, trong lòng có chút đắc ý. Là mạnh hơn hắn, nhưng mạnh có hạn, bởi vì ngươi còn có thể lại đề thăng một tầng, đạt tới chân chính trên ý nghĩa thiên phú đại viên mãn. Còn có một tầng, Tần Phong giật nảy mình, từ 9 tầng trời phú tăng lên tới 10 tầng, đều để hắn ở quỷ môn quan quay rồi một vòng, muốn từ 10 tầng lại hướng lên tăng lên, chẳng phải là nguy hiểm hơn. Ngươi yên tâm, gian nan nhất, nguy hiểm nhất, cũng là một bước mấu chốt nhất. Ngươi đã hoàn toàn dựa vào chính mình vượt qua. Một bước cuối cùng mặc dù sẽ để ngươi triệt để thuế biến. Chân chính đạt tới thiên phú cực hạn đại viên mãn. Nhưng tính nguy hiểm sẽ rất nhỏ. Thậm chí, ta có thể giúp ngươi vọt thẳng đâm. Thật, Tần Phong tức khắc vui mừng quá đỗi. Kiếm gãy đáp một tiếng. Lại nói. Bất quá một bước cuối cùng cần muốn năng lượng quá mức to lớn. So 9 tầng tăng lên tới 10 tầng cần muốn lực lượng còn muốn to lớn gấp 10 lần. Ta nếu như trợ giúp ngươi, lại bởi vì năng lượng tiêu hao quá nhiều, mà lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, chính là ngươi về sau không thể nói chuyện rồi. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Kỳ thật, hắn cảm thấy kiếm gãy có thể nói hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần chính hắn có thể được đến chỗ tốt là được. Không chỉ như thế, kiếm gãy mở miệng, ta như thức tỉnh, ở ngươi gặp được nguy hiểm lúc, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Tựa như trước đó ta giúp ngươi chém vỡ món kia màu vàng đại cung đồng dạng. Nhưng ta như ngủ say, ngươi gặp được nguy hiểm ta vậy giúp không được. Không có việc gì, không có việc gì. Chết một lần liền đủ rồi. Về sau nói cái gì ta cũng không bốc lên như thế lớn nguy hiểm rồi. Tần Phong nói chém đinh chặt sắt. Cái gì đắt nhất, mệnh đắt nhất, phù thánh vì rồi mạng sống. Suốt đời sở học, tất cả bảo vật, ba cơ duyên lớn, tất cả mọi thứ, tất cả đều có thể lấy ra. Cuối cùng còn muốn, cầu, Tần Phong. Tần Phong lần này ở quỷ môn quan đi một vòng. Vậy ý thức được rồi mạng nhỏ quý giá. Tốt, a, ta có thể thức tỉnh toàn bộ nhờ ngươi. Xem như báo đáp ngươi rồi. Dù sao lấy ngươi bây giờ tiềm lực. Tin tưởng tương lai rất nhanh sẽ để cho ta lần nữa thức tỉnh. Kiếm gãy thật dài thở dài. Vậy đồng ý rồi. Vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu chưa? Tần Phong có chút không kịp chờ đợi. Ngươi xác định đến gần ở. Bên ngoài truy người giết ngươi càng ngày càng gần. Đã nhanh muốn lục soát bên này. Ngươi không sợ lại bị quấy rầy? Kiếm gãy hỏi lại. Móa, kém chút quên rồi bên ngoài đám ngu ngốc kia. Ta đi trước xử lý bọn họ. Tần Phong nghe xong, tức khắc tức liền không đánh một chỗ đến. Hắn nhìn về phía hư không thú. Này lúc hư không thú còn tải trọng thương bên trong. Khôi phục có hạn, Miêu ca, người trước tiên ở nơi này chữa thương. Ta tìm kiếm đám kia hai hàng tính tổng nợ. Chủ nhân, hư không thú lập tức muốn đứng lên. Yên tâm, ta hiện tại đã không sợ bất luận kẻ nào. Tần Phong nói xong, liền khiêng lấy kiếm gãy liền xông ra ngoài. Giờ này khắc này, ngoại giới vô cùng ồn ào náo động. Quần hùng cùng nổi lên. Năm thế lực lớn đều là động, rất nhiều cao thủ ra hết, đều đang tìm kiếm Tần Phong tung tích, phải đem hắn đánh giết. Cái này nửa ngày đến, vô luận là cách Lạc Sơn bên ngoài, vẫn là cách Lạc Sơn trên, đều là xôi trào khắp trốn. Người nhóm nghị luận ầm ĩ, đều là liên quan tới Tần Phong. Thiếu niên kia thật đáng sợ, rõ ràng đã trọng thương ngã gục. Nhưng lại như trước đang đào vong, cũng không có bị người săn giết, thì tính sao? Hắn chống đỡ không nổi rồi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngay tại cái này một hai ngày bên trong liền sẽ bị đánh giết. Không thấy được hắn chạy đi lúc đều đã nửa chết nửa sống rồi sao? Thật sự là hắn không có còn sống khả năng rồi. Tần Phong chỗ sung yếu mở tầng thứ 10 thánh quang thiên phú, khiên động rồi tim của mỗi người thần. Năm thế lực lớn đều không hy vọng hắn thành công. 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Đó là thần thoại. Cơ hồ chỉ ở truyền thuyết. Nếu là thật sự thành công rồi, biểu thị toàn bộ thiên hạ bố cục đều sẽ có biến động lớn. Mặc dù Tần Phong thất bại rồi, nhưng vẫn như cũ để cho người ta không yên lòng. Chính là cùng hắn không thù các thế lực lớn cũng đều đang khẩn trương cùng mật thiết chú ý. Yên tâm tốt rồi, 10 tầng thiên phú đại viên mãn khó như lên trời, mà lại cơ hội chỉ có một lần. Chớp mắt là qua, hắn đã bỏ lỡ rồi. Một đội nhân mã ở tìm kiếm, người cầm đầu thả ra nói, ổn định lòng người, cái này người không phải là người khác, chính là Thác Bạt Kính. Trước đó Thác Bạt thị tộc vây giết Tần Phong, hắn sợ chết không dám hiện thân, nhưng bây giờ Tần Phong sắp chết, hắn cũng dám đi ra rồi, mà lại lấy Thác Bạt thị tộc thủ lĩnh thân phận tự cho. Hắc hắc, hắn không chỉ bỏ lỡ rồi, đừng nói xông quan, hắn hiện tại chính mình nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Một người khác cười lạnh. Chính là một mực đi theo Thác Bạt Kính trái phải tiền phiền đồng. Ở rất nhiều cao thủ bị giết về sau, hắn bây giờ vậy đã là linh bảng 10 vị trí đầu. Thác Bạt thị tộc, tất cả mọi người lãnh khốc vô cùng. Lần này, bọn họ tổn thất nặng nề, điều động tiến đến linh thần cảnh cao thủ bị tàn sát. Không có chút nào thành tích, đây là một loại sỉ nhục. Đương nhiên, sự tình không có khả năng dạng này kết thúc. Hiện tại chính là truy kích Tần Phong tốt nhất thời khắc. Phải đem hắn tuyệt sát, cướp đoạt trong tay hắn ba cơ duyên lớn. Tất cả nhanh lên một chút tìm. Hiện tại tiểu tử kia nửa chết nửa sống. Tùy tiện trước người đều có thể giết chết hắn. Chiếm lấy ba cơ duyên lớn. Chớ để cho người của thế lực khác nhanh chân đến trước rồi. Thác Bạt kính đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Hiện tại ai cũng biết rõ. Tần Phong gặp trọng thương. Không có chút nào uy hiếp lực có thể nói. Hắn vừa đạt được phù thánh ba cơ duyên lớn, chính là một cái to lớn bảo tàng, ai không đỏ mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN